Nhân sâm dưỡng linh chi, chương 14, vào đầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rininaco lẽ do có Nguyễn Thanh Tuyết làm đệm trước Hoa Vũ Lâu và Long Tiểu Chi thuận lợi thắp sáng Lưu Ly Đăng cũng không có vẻ quá đột ngột, nhưng vẫn khiến người ta không ngừng hâm mộ như cũ dô với các tu sĩ. Đệ tử Mặc Đan Môn mới là người bị kinh hãi nghiêm trọng, nên biết tuổi và bối phận của bè trúc này ngay cả tông chủ đương nhiệm cũng không đuổi kịp. Trúc lại có danh xưng trong tứ quân tử, tự nhiên vô cùng thanh cao kiêu ngạo. Việc tất cả Lưu Ly Đăng sáng lên tựa hồ đã là chuyện rất xa xưa. Vẻ mặt Y Vũ rất là đặc sắc, giống như bị người ta đánh một quyền lên mặt, một ngụm tức giận chưa kịp ra hết đã lại bị chặn trở về, tư vị này tự nhiên không dễ chịu. Sau khi tất cả tu sĩ thử một lần, mặc dù bè trúc vẫn có chỗ trông, lại không có ai phù hợp điều kiện, vì vậy chỉ chờ mấy người chìm vào kính đàm. Bè trúc chậm rãi chìm vào hồ nước, Lưu Ly Đăng ở bốn góc dưới linh lực không ngừng của mấy người phát ra ánh sáng xanh lá cây ổn định nhu hòa. Lồng bảo hộ hình tròn hiện ra màu xanh biếc hơi mờ, nước hồ kính đàm vô cùng trong suốt, ánh mắt rất rõ ràng. Vài vị đạo hữu có thể nghỉ ngơi, bình phong này có thể che chở cho con người hô hấp dưới nước, hơn nữa có một chút năng lực phòng ngự. Người nói chuyện là đệ tử Mặc Đan Môn Mặc Thanh Hàn, là đệ tử tu vi cao nhất trong ba người vào nước. Mặc Thanh Hàn lại giới thiệu sơ lược hai người khác, hơn nữa nói quá trình ủy thác một lần. Sau khi đến đáy đầm, căn cứ tình huống linh lực mọi người tiêu hao, bè linh trúc sẽ dừng lại dưới đáy đầm một đoạn thời gian, sau đó quay về. Mặc Thanh Hàn nói xong, người trên bè trúc rơi vào im lặng. Long Tiểu Chi nằm trên lồng bảo hộ hơi mờ, mở to mắt to xem đáy đầm càng ngày càng gần, nàng vẫn không quên đôi mắt dã thú kia. Nguyễn Thanh Tuyết tiến lên, muốn bắt Long Tiểu Chi trở về, trên bè trúc này mặc dù chỉ có mấy người, nhưng quan hệ phức tạp, mục đích Mặc Đan Môn không rõ, tán tu kia cũng không quen biết, Y Vũ lại không cần phải nói. Còn không xuống sẽ dính trên đó. Nguyễn Thanh Tuyết vừa gỡ Long Tiểu Chi xuống, vừa bất đắc dĩ cười nói. Long Tiểu Chi nhướng mày lên, chăm chú nhìn ba người Nguyễn Thanh Tuyết hỏi. Các ngươi không có cảm giác kỳ lạ sao? Bè trúc càng sâu, lại càng không thoải mái. Kính đàm sâu hơn 3.000 thước, lúc này bè trúc xuống không đến một nửa, cho dù cũng không ở trong nước, loại sức nổi đó đã hết sức rõ ràng, tốc độ bè trúc trầm xuống đã dần chậm lại. Tiểu hữu không cần phải lo lắng, đây chỉ là do sức nổi đặc biệt của kính đàm tạo thành, bè linh trúc có thể triệt tiêu một bộ phận, nhưng chúng ta cũng phải chịu một bộ phận. Mặc Thanh Hàn tỉnh táo giải thích, Y Vũ khó được im lặng, tâm thần nàng có chút không tập trung, lại không nói ra, lúc này nghe Mặc Thanh Hàn giải thích cũng chỉ là gật gật đầu. Thật như thế sao? Tán tu vẫn không mở ra miệng kia đột nhiên hỏi. Sau đó đưa ngón tay chỉ xuống đáy đầm. Dưới đáy đầm giống như có thứ gì đó. Tán tu này mặc trường bào màu xám, đầu mang mũ trùm, toàn bộ mặt mũi đều bọc lụa đen, thấy không rõ dung mạo, giọng mang theo vài phần lạnh lẽo, lại không thể nghi ngờ là một nữ tử. Ta gọi là Tây Tịch Nguyệt, dịch là thủy triều theo mặt trăng phương Tây, trời sinh khả năng biết trước rất mạnh. Năng lực biết trước của tu sĩ là một năng lực rất huyền diệu, loại năng lực này đơn thuần trời sinh, hơn nữa vô cùng khó khống chế. Nếu như ngươi thật sự dự cảm thấy nguy cơ, vì sao còn muốn đi theo xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Vũ hoài nghi hỏi, dù sao năng lực biết trước quá hiếm thấy, hơn nữa bề ngoài tán tu này quá mức kỳ quái. Tây Tịch Nguyệt lạnh lùng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên lớn thường kèm theo nguy cơ lớn, muốn thuận buồm xuôi gió cần gì phải tu tiên. Trong lúc nói chuyện, bè trúc lại chìm xuống không ít. Lúc này trên kính đàm, tu sĩ cũng đang nhìn đáy đầm, nước hồ trong suốt bị ánh sáng màu xanh lá của bè trúc bao phủ. Trên bè trúc, trong lòng mấy người lo sợ bất an, tốc độ chìm xuống càng thong thả lại liên tục vững vàng, mà đang lúc cách đáy đầm không đủ trăm thước, bè trúc dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lưu Ly Đăng vẫn sáng, linh lực vô cùng sung túc, chẳng lẽ là sức nổi quá lớn? Bỗng nhiên xảy ra sự cố, đột nhiên Y Vũ nghiêm nghị chất vấn, chẳng biết tại sao tâm trạng Y Vũ có chút kích động, mồ hôi lạnh đọng trên mặt hình như vô cùng sợ hãi. Bè trúc dừng lại, mấy người mặc dù không hiểu, nhưng không ai rối loạn như Y Vũ. Không phải là sức nổi, bản thể bè trúc cũng là linh thực, gốc hoa mẫu đơn kia cũng vậy, cửu cành kim liên ở đáy đầm. Long Tiểu Chi mở miệng nói ra, đồng thời đưa ngón tay chỉ đáy đầm. Hơn nữa có linh thú bảo vệ. Khiến Long Tiểu Chi không hiểu là cửu cành kim liên này đến cùng có phẩm chất gì. Lại có thể không đếm xỉa chủng tộc sinh ra uy áp với cả mẫu đơn, linh trúc tử chi quá kỳ lạ. Có lẽ là bởi vì bè trúc cách đáy đầm gần quá, có lẽ là bởi vì Long Tiểu Chi vạch trần huyền cơ dưới đáy đầm, cát trắng dưới đáy đầm kính đàm tựa như chuyển động, bè trúc như bị dọa sợ, bỗng nhiên tỏa sáng rực lên. Chính vì phạm vi ánh sáng xanh lá cây mở rộng, mấy người trên bè trúc mới có thể thấy rõ thứ đang chuyển động trên cát trắng. Dưới ánh sáng xanh biếc của linh trúc, một con giao long màu sắc không khác cát trắng hình thể khổng lồ đang chiếm giữ đáy đầm. Giao long toàn thân trắng bạc lớn chừng hai người ôm hết, thân thể cuộn thành hình xoắn ốc. Hình như là bị bè trúc kinh động, chậm rãi mở mắt, đồng tử màu tím lạnh như băng không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm mấy người trên bè trúc. Long tiểu chi phát hiện đôi mắt này lớn hơn lúc nhìn từ trên kính đàm nhiều, cũng lạnh hơn nhiều. Mấy người trên bè trúc không khỏi hít thở chậm dần, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, ở nơi này nào có long thổ châu. Đây rõ ràng là giao sắp hóa rồng, trên đầu khổng lồ của ngân giao đã có hai chỗ gồ lên, đúng là dấu hiệu sắp hóa thành rồng. Vì sao nó không công kích, rằng co chung, không biết là ai nhỏ giọng hỏi. Linh thú càng mạnh mẽ thì ý thức lãnh địa càng mạnh, long tộc càng là như vậy, tại sao con giao long này chỉ nhìn bọn họ, lại không có dấu hiệu di động. Ánh mắt của mấy người không tự chủ được truyền qua dưới thân ngân giao, lại chưa từng nghĩ cử động này như đụng phải nghịch lân của ngân giao, sự hung ác trồi lên trong mắt tím của ngân giao, răng nanh sắc bén trong miệng lộ rõ ra, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc truyền đến từ đáy đầm, trong nháy mắt vang dội chân trời. Nước hồ kính đàm gợn sóng xoay tròn, bè trúc kịch liệt lay động, vài người nhất thời bị chấn động đến mức hai lỗ tai điếc lại, dưới chân không vững, may mà tiếng kêu của giao long bị bình phong linh trúc triệt tiêu một bộ phận, nếu không khoảng cách gần như thế, dưới nguyên anh sợ là sẽ trực tiếp thất khiếu chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy đầm nguy cơ trùng trùng, trên đầm nước cũng loạn thành một đoàn, giao long xuất hiện, thét dài điếc tai, kính đàm sóng lớn cuồn cuộn trong nháy mắt đánh chúng tu sĩ trở tay không kịp, thậm chí có không ít tu sĩ tìm kiếm cửu cảnh kim liên và long thổ châu trong kính đàm trực tiếp bị chấn động choáng váng. Phản ứng nhanh nhất làm trưởng giả Mặc Vân của Mặc Đan môn cái kia cùng với tán tu Lạc Phong Tử, hai người đều là tu sĩ xuất khiếu kỳ, lịch diệt và kiến thức khiến bọn họ không đến mức luống cuống tay chân, nhưng giao long dưới đáy đầm, bọn họ ở trên bờ, muốn giúp lại có tâm mà không có lực. Thật không thể tưởng được đáy đầm này thế nhưng có một con ngân giao, con mắt màu tím tiểu yêu tử điệp nói nhìn thấy lúc trước chắc hẳn là ngân giao này, lần này phiền rồi. Long thổ châu chỉ sợ là sớm đã bị giao ăn mất, hiện thời sắp hóa rồng, cửu cảnh kim liên sẽ không bị nó ăn luôn chứ, cho nên chúng ta tìm lâu như thế cũng không được. Tu sĩ thấy đáy đầm nổi lên dị tượng, lập tức cảm thấy lo lắng cho mấy người, cũng có người như cũ chưa từ bỏ ý định với cửu cảnh kim liên, đương nhiên, cũng có tu sĩ tự biết không địch lại nhanh chóng rời khỏi, rất sợ giao long lao ra khỏi kính đàm đại khai sát giới. Nước chảy dưới đáy đầm kính đàm vô cùng hỗn loạn, bè trúc chờ mấy người muốn rời khỏi, ba người Mặc Đan môn cũng biết nhiệm vụ vô vọng, gấp rút truyền vận linh lực thao túng bè trúc lên cao, linh trúc đã có trí khôn nhất định, không cần mệnh lệnh, đã tự động lên cao, cũng may ngân giao kia mặc dù bị chọc giận, lại chiếm giữ dưới đáy đầm không có dấu hiệu di động như cũ. Cửu cảnh kim liên, bỗng nhiên, giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ của Y Vũ vang lên, ngân giao không chịu rời khỏi đáy đầm, điểm này rất kỳ lạ, cho nên Y Vũ luôn chú ý vị trí bên dưới ngân giao, phương thức ngân giao cuộn mình dưới rộng trên hẹp chính giữa rõ ràng có không gian trống. Đừng quay đầu, lập tức rời khỏi, giọng nói phàm tâm lập tức truyền đến, vài người nhất thời bị nước lạnh dội vào đầu thanh tỉnh lại, vị trí kia rõ ràng là nghịch lân của ngân giao, cho dù cửu cảnh kim liên thật ở dưới ngân giao, bọn họ cũng không có năng lực đạt được cơ duyên lớn hơn, cũng không thể không tự lượng sức thực lực ngân giao này, chỉ sợ hai tu sĩ xuất khiếu kỳ trên đầm liên thủ cũng không địch lại. Mặc dù mấy người khác chế động tác cúi đầu xem, nhưng hiển nhiên ngấp nghé liên tiếp đã triệt để chọc giận ngân giao, thân thể khổng lồ dài đến 20-30 thước của ngân giao giống như một tia sét, tốc độ cực nhanh, mấy người căn bản không thể nắm giữ, lại càng không cần phải nói tránh né. Lập tức trong kính đàm truyền đến một tiếng vang khổng lồ, nước hồ vừa mới yên lặng ầm ầm nổ tung, màn nước văng lên cao cao đẩy không ít tu sĩ đến trên bờ. Trong đầm, bè trúc thề nhưng cứng rắn chịu cú đánh của ngân giao, chỉ là nước hồ xoay tròn cuốn bè trúc vào dòng loạn lưu, bè trúc chẳng những không nổi lên, ngược lại chìm xuống lần nữa. Người trên bè trúc còn chưa đứng vững, đuôi to mang sức mạnh khổng lồ lại dầm một tiếng đâm vào bình phong màu xanh biếc, lần này bè trúc bị đánh hung hăng va vào thạch bích màu bạc của kính đàm. Tiếp tục thế này không được, cho dù bè trúc chịu đựng được linh lực của chúng ta cũng sẽ tiêu hao hết rất nhanh. Hai lần công kích người trên bè trúc rõ ràng cảm thấy linh lực của mình hao hết hơn phân nửa, chỉ sợ lại đến mấy lần, bọn họ sẽ tự sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là cửu cảnh kim liên, giọng Y Vũ vang lên lần nữa, đồng thời ánh mắt còn nhìn về cửu cảnh kim liên vì ngân giao chuyển động mà lộ ra. Hiện thời, không cần Y Vũ nhắc nhở, dù là người trên bè trúc hay là tu sĩ trên bờ, đều đã phát hiện chân thân của cửu cảnh kim liên. Dưới ánh sáng vàng kim rực rỡ tươi đẹp chói mắt kia, toàn bộ kim liên trên mặt kính đàm thế nhưng ảm đạm thất sắc, đó là một tư thái tuyệt đối bao trùm, chênh lệch không phải dựa vào số lượng có thể đền bù. Cách chương.